miệng nhẫn nại sắp đến rên rỉ, hướng phía dưới vừa nhìn, liền nhìn thấy nhân ngư tóc đen dài ướt sũng. Từng giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống trên người Lục Lê, nước thấm ướt lên cả lòng ngực trần của hắn. Lục Lê đưa tay đẩy nhân ngư trên người ra, nổi giận nói, vô liêm sỉ, cậu thả ta ra. Nhân ngư dừng lại động tác hôn lưu lại trên da, ngược lại cùng Lục Lê bốn mắt đối diện, môi mỏng hơi cong lên. Sóng âm quái dị truyền tới trong tai Lục Lê. Nguyên bản Lục Lê nghe không hiểu, nhưng hắn hiện tại không chỉ có thể nghe hiểu, còn có thể suy nghĩ nhân ngư nói như vậy có hàm nghĩa gì. Tiếng nói nhân ngư ma mị mê hoặc, nó nhẹ giọng nói, không bao giờ, là anh, nợ ta. Tất cả mọi thứ, hãy dùng thân thể của anh đến trả lại. Lục Lê trong lòng đột nhiên bay lên một tia hoảng sợ. Hắn hoảng hốt đưa tay đẩy ra nhân ngư, dỡ xuống lớp vải trắng gác lên cánh tay phải, lúc này không làm được gì. Lục Lê chậm rãi hiểu được, bất luận hắn chống cự như thế nào, vẫn không có cách nào thay đổi sự thật sắp phát sinh này. Tâm tình chỉ cảm thấy ghê tởm khi thú tính sắp sửa phát sinh trên giường. Lục Lê sức mạnh càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng yếu ớt nện đánh nó. Lục Lê thở hổn hển nhẹ mấy hơi, hắn nâng lên mặt nhân ngư, nói rằng, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, ta không biết cậu không thể đối với ta như vậy, ta đối với sự việc trước đó không biết gì cả. Vô liêm sỉ, cậu nhìn ta. Hắn có thể cảm nhận được đầu ngón tay mát mẻ, xúc cảm bóng loáng. Hắn vốn tưởng rằng lỗ tai nhân ngư màu bạc sẽ cứng rắn, lại không nghĩ rằng lơ đãng chạm được, cảm giác rất là mềm mại. Nhân ngư nhìn hắn, không một chút nào né tránh. Lục Lê nhìn chằm chằm con mắt của nó, thật lòng nói, bất luận đã từng xảy ra chuyện gì, cậu trải qua điều chi, những điều đó không phải ta làm. Cậu không thể đem tình cảm đối với hắn áp đặt trên người ta, cậu nghe hiểu chưa? Nhân ngư hai con mắt trầm xuống nhìn hắn. Lục Lê biết hắn đang hoài nghi, tìm tòi nghiên cứu, hay là còn cảm thấy không dám tin tưởng. Nhưng điều này là sự thật. Lục Lê không biết tại sao mình vội vã hướng về nhân ngư thẳng thắn nói lên tất cả. Thế nhưng trong lòng hắn đúng là cấp thiết muốn cho nó hiểu. Hắn không phải vương giả tàn nhẫn ác độc. Lục Lê cảm thấy, có thứ gì đó từ từ biến chất, lên men. Bỗng nhiên, nhân ngư buông con ngươi xuống, bờ môi vô vị phiết lên. Tiếp đó nó lại nứt miệng ra, lộ ra nụ cười âm trầm, nói rằng, ta tin tưởng anh không phải là Bồi Nhan thật sự. Lục Lê lẳng lặng nghe nó nói. Nhân ngư nói tiếp, vì lẽ đó cái con nhỏ trợ thủ kia, anh sẽ không lưu ý tới à chứ? Lục Lê sửng sốt một hồi, mới phản ứng được lời nói của nó là có ý gì. Lục Lê chần chờ nói, cậu muốn đối với cô ta làm gì? Nhân ngư nhẹ nhàng phun ra hai chữ, trả thù. Lục Lê hít sâu một hơi, nói rằng, cậu cho ta nhìn thấy ảo giác, nhưng tất cả những chuyện này cùng cô ta không có quan hệ. Nhân ngư bên môi còn treo nụ cười như có như không, nhìn vẻ mặt của nó, Lục Lê đột nhiên biết một sự thật. Cái tên này dọc theo đường đi không phản kháng, thậm chí hành vi còn thuận theo đến mức quái dị, rốt cục đã có lời giải thích. Hóa ra nó muốn trở lại phòng thí nghiệm, trả thù Bồi Nhan, trả thù Vivian, trả thù mỗi người đã từng hành hạ nó khốn khổ.